Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 209, phân thân trở về. Thế nào, Trần Binh đã nghe đến một cái khác, cảnh sát nhân dân. Nhưng hắn vẫn hỏi nói, vừa mới ta tưởng rằng tiền biển tên kia cam chịu, tạm thời xúc động, nhưng ta đồng sự tra hỏi lúc, chỉ là thói quen đe dọa vài câu. Tiền biển hắn liền bàn giao nói, là có người khiến cho hắn làm như vậy, nói hắn chỉ cần làm, hắn mượn vay nặng lãi liền có thể xóa bỏ. Tiểu Triệu suy nghĩ một chút, ngắm nhìn xa gian tuyết, sau đó nói, tiền biển liền là cái kia phạm nhân, mà xa gian tuyết trong mắt hắn là chính cống siêu cấp đại mỹ nữ. Có người lại là tốn nhiều tiền khiến cho tiền biển làm loại sự tình này hoàn toàn hại người không? Lợi mình sự tình, cũng không biết xa gian tuyết đắc tội với ai. Thật làm cho tiền biển làm thành, xa gian tuyết cả một đời đều sẽ có bóng mờ, mà tiền biển tối đa cũng liền phán cái thời gian mấy năm. Nếu là tại ngục mà biểu hiện khá hơn một chút, còn có thể sớm đi ra. So sánh khả năng cả một đời còn không xong vay nặng lãi, chỉ cần ngồi xổm mấy năm liền có thể thu được tự do, khó trách tiền biển sẽ bí quá hóa liều. Nhưng sự tình không làm thành liền bị bắt, tiền biển bị cảnh sát nhân dân dọa vài câu phía sau, có thể là nghĩ giảm bớt tội trạng của mình, lập tức bàn giao phía sau có người sai xử hắn. Là đồng chí, việc này ngươi có không có đầu mối gì? Tiểu Triệu hỏi Sa Gian Tuyết. Tại tới đồn công an trên đường, Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết đã biết hai bên hiện thực tên. Không, trên thực tế, mấy năm này ta một mực tại Vân Kinh thành phố. Hôm qua mới hồi trở lại Hải Đông thành phố. Người biết không nhiều, đêm nay ta cũng là tới cũ nội thành xem gia gia của ta. Hắn không ở nhà, ta mới đến thành Tây Công viên đi một vòng. Sa Gian Tuyết nhíu mày nói ra. Này thì khó rồi. Nói như vậy là ngươi tại Vân Kinh thành phố đắc tội người khả năng lớn hơn một chút. Tóm lại ngươi nhất thật là cẩn thận chút. Gần đây không nên đến ít người địa phương đi. Tiền biển mặc dù bàn giao một chút manh mối, nhưng dựa theo hắn nói, đối phương là cho hắn một di động mới liên lạc. Dự chi khoản tiền cũng là từ hải ngoại tài khoản chuyển tới thẻ ngân hàng của hắn bên trên. Coi như có thể phá án và bắt giam, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tiểu Triệu suy nghĩ một cái, nhìn một cái một bên Trần Binh, lời nói thật nói với Sa Gian Tuyết. Hắn mặc dù là một cái tiểu dân cảnh, nhưng cũng biết loại này vụ án nghĩ phá án và bắt giam là rất khó. Manh mối quá ít, kẻ chủ mưu phía sau còn có mãnh liệt phản truy tung ý thức. Nghĩ phá án liền khó hơn, cùng cho vay nặng lãi bên kia có quan hệ hay không? Trần Binh suy nghĩ một chút hỏi, khó mà nói, tiền biển thiếu vay nặng lãi mấy trăm vạn sự tình, phụ cận một mang người đều biết, rất khó nói cùng cho vay nặng lãi có quan hệ. Mà những cái kia cho vay tiền người biết bọn hắn tiền kiếm được vốn cũng không sạch sẽ. Nếu là đạp đường, vậy nhất định sẽ bị đánh dụng. Bình thường đều là tận lực không dẫm đường. Phần lớn thời gian đều là dùng chút buồn nôn người thủ đoạn. Tiểu Triệu lắc đầu, thời đại này, cho vay tiền so với bình thường người đều muốn hiểu phương pháp. Bọn hắn rất rõ ràng hành vi của mình sẽ có hậu quả gì không? Làm sự tình liền tính qua đầu, cũng chỉ là hành chính câu lưu 10 ngày nửa tháng. Người nào nghĩ không để ngươi dễ chịu, ngươi thật một điểm đầu mối đều không? Có thể tùy tiện xuất ra mấy chục vạn làm dự chi khoản người sẽ không quá nhiều à? Hai người chép xong khẩu cung, từ đồn công an sau khi ra ngoài, Trần Binh hỏi lại Sa Gian Tuyết. Không, ta trong ấn tượng không có đắc tội qua người như vậy. Sa Gian Tuyết lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi đem người đắc tội còn không tự biết. Trần Binh liếc mắt Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại. Nếu như vậy nói, cũng chỉ có bị ta cự tuyệt người hạ thủ. nhưng không đến mức có người sẽ làm như vậy à. Gia Gian Tuyết do dự một chút, nói ra, có cái gì không đến mức, không có được liền hủy đi, không tính hiếm thấy động cơ, đang bị ngươi cự tuyệt người bên trong, ai có thể xuất ra nổi tiền này, rất có thể chính là hắn. Trần Binh lắc đầu, có thể xuất ra nổi tiền này, giống như có mười mấy. Gia Gian Tuyết trầm mặc một chút, sau đó nói, ta đi, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn trang bức cũng phải nói tiếng a. Trần Binh im lặng nhìn qua Gia Gian Tuyết, có thể sử dụng thủ đoạn như thế đồng thời tiêu tiền như nước. Trên tay tiền dư tối thiểu cũng phải hàng trăm hàng ngàn vạn. Mười mấy dạng này người theo đuổi, đều không coi trọng một cái. Ý vị này Gia Gian Tuyết gia đình bối cảnh cũng không đơn giản. Muốn là người bình thường, liền xem như đại mỹ nữ, đối mặt thổ hào tiền tài thế công cũng là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Dùng không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ luân hãm. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Nhiều như vậy hoài nghi đối tượng, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trần Binh nhìn xuống thời gian, đã không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Hắn liền nói với Gia Gian Tuyết, sáng hồ khách sạn. Gia Gian Tuyết do dự một chút, vẫn là nói với Trần Binh. Trần Binh lúc này chặn chiếc xe taxi, hướng về phía sáng hồ khách sạn lái qua. Hơn 20 phút sau, xe taxi ở ngoài sáng hồ cửa chính quán rượu ở ngoài dừng lại. Thời gian đã khuya, ta sẽ không tiễn ngươi đi lên. Chính ngươi cẩn thận một chút, mở cửa khiến cho Gia Gian Tuyết xuống xe. Trần Binh căn dặn Gia Gian Tuyết. Hắn nhìn ra được Gia Gian Tuyết đối nam tính đề phòng lòng tham cao. Đưa nàng tiến vào khách sạn nói không chừng sẽ còn để cho nàng suy nghĩ nhiều. Trần Binh cũng liền không có tự mình đa tình. Được rồi, Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Buổi tối sự tình, cảm ơn ngươi, không có việc gì, tiện tay mà thôi. Trần Binh phất phất tay, ngồi lên xe taxi rời đi. Trở lại cũ nội thành phòng cho thuê. Đã là nửa đêm 11 giờ nhiều. Tiểu Trần, ngươi trở về á? Trần Binh tại âm u thang lầu đi lên, vừa đi vừa nghĩ lấy sự tình. Lạc lão thình lình từ một bên đường đi xông ra, dọa Trần Binh kêu to một tiếng. Lạc lão, đã trễ thế như vậy, còn không nghỉ ngơi à? Trần Binh mồ hôi một lần nói, hắc hắc, ta thế nhưng là chuyên môn đang chờ ngươi trở về đây. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước đã nói xong sự tình à? Cháu gái của ta trở về, ta nghĩ ước ngươi ngày mai cùng nàng gặp mặt. Thời gian là gấp một chút, nhưng mà đây chính là nhân sinh việc lớn. Tiểu Trần ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có thể chiếm được coi trọng một cái mới được. Lạc lão cười hắc hắc nói với Trần Binh. Được à? Ngày mai lúc nào? Nguyên lai việc này à? Mặc dù là đuổi đến điểm, nhưng Lạc lão một tuần nhiều trước đã cùng hắn đề cập qua. Hắn cũng đáp ứng. Trần Binh suy nghĩ một chút, cũng liền không có cự tuyệt. Hắn cũng không nghĩ lấy việc này có thể thành, coi như là đi nhận thức một chút Lạc lão cháu gái tốt. Luôn trạch lấy chơi game cũng không phải một chuyện, một phần vạn trong nhà lão đầu truy vấn. Hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói, hắn cũng là cố gắng đi tướng qua thân. Buổi chiều 3 điểm, nhất phẩm trà thôn trang, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi, giới thiệu các ngươi nhận biết về sau, ta sẽ lập tức rời đi. Lạc lão sợ Trần Binh đổi ý, vội vàng nói, sự tình cứ như vậy quyết định. Trần Binh trở lại phòng cho thuê về sau, tắm rửa một cái, liền nằm ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trần Binh sớm tỉnh lại, sáng sớm vận cùng bữa sáng về sau, hắn về đến gia viên. Giống giống, Trần Binh vừa xuất hiện, Dũng giả Sly liền một mặt đắc ý giống to nhảy cả tưng đi vào Trần Binh bên người. Sau lưng nó, theo một chuỗi nhiều loại Sly công nhân, có Sly vương miện về sau. Những này Sly công nhân đã là tuyệt đối nghe theo Dũng giả Sly lời nói. Trần Binh đếm, Sly công nhân mấy lượng không nhiều không ít, vừa vặn 20 cái, mà ở trong có 10 cái. Liền thợ mỏ bộ dáng Sly công nhân. Trước đây hắn khiến cho Sly nhà máy ấp trứng cùng huấn luyện thợ mỏ Sly. Hôm nay xem ra đã huấn luyện hoàn thành. Hắn có thể cho Sly thợ mỏ đi đào móc quặng mỏ. Mà tại một chuỗi Sly công nhân sau lưng, Trần Bình thấy được một mặt nhàm chán màu đen Sly chi ảnh. Sly chi ảnh rốt cục khôi phục rồi. Trần Bình tâm niệm vừa động, mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính, xem xét Sly chi ảnh biến hóa. Sly chi ảnh thức tỉnh. Sly chi ảnh thuộc tính đích thật là có biến hóa, nhiều một cái thức tỉnh đánh dấu, nhưng vấn đề là thuộc tính lại là hố tra dấu chấm hỏi. Nhớ tới trước đây Sly vương miện thuộc tính cũng là như thế. Chẳng lẽ điều này đại biểu lấy vị này Sly vương quốc tiểu công chúa kỳ thật đã không hoàn toàn lệ thuộc dũng giả Sly rồi. Trần Bình thấy khả năng này rất lớn. Nhìn kỹ, Sly chi ảnh đã không là hoàn toàn là dũng giả Sly cái bóng phục chế. Sly chi ảnh trên đầu cũng không có đeo Sly vương miện. Nói tóm lại, Trần Bình thấy đây là chuyện tốt. Sly chi ảnh nếu là muốn đi, nó đã sớm rời đi. Không đi, đã thức tỉnh Sly chi ảnh, chắc chắn sẽ không so với ban đầu yếu. Nó cụ thể có cái gì năng lực mới, chờ đi vào cái kế tiếp trò chơi lúc liền có thể biết rõ ràng. Sly thợ mỏ đã sẵn sàng. Trần Bình lúc này bắt đầu tay quặng mỏ sự tình. Sử dụng quặng mỏ đào móc chỉ nam, sau đó cho Sly thợ mỏ hạ đạt đào quáng mệnh lệnh. Biến dị bảo thạch thú đoán chừng cũng nhanh phải hoàn thành tiến hóa. Quặng mỏ đến mau sớm móc ra, thời gian rất nhanh đến chưa? Tại Trần Bình trong chờ mong, trên truyền tống trận tia sáng lóe lên, Vĩnh Hằng phân thân từ hỗn độn chiến trường bên trên trở về. Ta xem một chút được cái gì? 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân. Phần thưởng này so dự liệu muốn nhiều không ít a. Ta đi, đồng quy vu tận, xưng hào. Trần Bình đối Vĩnh Hằng phân thân chờ mong thả rất thấp. Nhưng Vĩnh Hằng phân thân lấy được gia viên ngân tệ cùng tích phân, lại là so với hắn dự liệu muốn nhiều hơn không ít. Nhưng khiến cho Trần Bình trừng to mắt còn tại phía sau. Vĩnh Hằng phân thân đúng là mang theo một cái xưng hào trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.